không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, đánh giả thi đấu. Mà Thiên Luân không biết đến là không phải ảo giác. Một kích này uy lực, dĩ nhiên tại từ từ tăng mạnh. Đồng thời, loại cảm giác này, với hắn đột phá ma đế cấp, lúc thập phần giống nhau. Đột phá, đúng, Đông Hoàng trải qua như này áp bách. Cuối cùng ở tuyệt cảnh bên trong, đánh vỡ tự giới hạn của ta. Đột phá, đang đột phá một khắc kia. Vũ trụ bên trong, hỏa vi pháp tắc đại động, không ngừng mà hướng Đông Hoàng thân thể chỗ tưới. Một thân thương thế trong nháy mắt tiêu thất hết sạch. Không chỉ có như đây, Đông Hoàng mất đi sinh mệnh lực. Giờ khắc này toàn bộ bổ toàn. Âm, ầm ầm một tiếng vang lên. Tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ Đông Hoàng tinh hệ. Nổ tung trung ương, mà đế không chút nào bị hao tổn. Dù sao, đế cấp cường giả lợi hại, cũng không phải là trưng cho đẹp. Tức thì Ma Thiên Luân bị Lâm Bắc Phong ấn lại tu vi. Nhưng là, nhục thân cũng là thật đến gần vô hạn ma tôn cấp bậc. Nguyên nhân đây, lọt vào Đông Hoàng đòn đánh mạnh nhất, tối đa cũng đã bị lay động mà thôi. Căn bản cũng sẽ không bị thương tổn. Thất bại này, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Ma Thiên Luân. Đông Hoàng nắm chặt quả đấm của mình, trong lòng không ngừng mà ở nhổ nước bọt. Lâm Bắc đến tột cùng cho hắn tìm nhất cái đối thủ như thế nào à? Vì sao hắn đem hết toàn lực, một kích bên dưới cũng sở hữu tiên đế trung kỳ đỉnh phong uy lực một kích. Dĩ nhiên vô pháp đối với Ma Thiên Luân tạo thành nửa điểm thương tổn. Bộ dáng như vậy chơi cái lông a, bị nhiều người nhìn như vậy, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Xem ra lúc này đây, Đông Hoàng quốc độ, Đông Hoàng vô địch hình tượng, tự muốn rơi xuống. Đang ở Ma Thiên Luân vuốt thân thể của mình thời khắc, tựa hồ nghe được thanh âm gì, nghĩ tới thi đậu phía dưới, tự thân đột nhiên bạo tạc, từng cái vết thương nổ lên, thoạt nhìn thập phần huyết tinh, giống như là bị đạn không ngừng mà xạ kích một dạng. Ma Thiên Luân miệng phun máu tươi màu đen, che lồng ngực của mình, nhìn về phía Đông Hoàng nói, không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể mang ta tổn thương tới mức như thế. Chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa ta tựu đương trường qua đời. Ngươi, rất tốt. A, ta sắp chết. Không được, ta cần tìm một chỗ tu dưỡng một cái. Ngươi không nên tới, ngươi tới nữa, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ma Thiên Luân mấy câu nói, Đông Hoàng nghe sau vẻ mặt mộng bức. Chẳng qua rất nhanh thì phản ứng kịp. Cái này Ma Thiên Luân, lẽ nào sớm cùng Lâm Bắc thông đồng tốt sao? Vì nghiệm chứng chính mình cách nghĩ, nhìn về phía Ma Thiên Luân nói ra. Hừ, dám can đảm xâm lấn ta Đông Hoàng quốc độ. Vẫn còn ở Đông Hoàng quốc độ làm hạ như này ác hơi hành vi. Thiên lý bất dung, ta Đông Hoàng, tự muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này ma. Nói đồng thời, Đông Hoàng hướng Ma Thiên Luân nháy mắt trong chớp mắt, điên cuồng ám chỉ chung. Ma Thiên Luân thấy thế, hiển nhiên là Đông Hoàng biết cái gì, ám tự hướng Đông Hoàng truyền âm nói. Huynh đệ, chúng ta đánh đi ngang qua sân khấu, ngươi không khó coi, ta cũng không khó coi, kết cục tốt như thế nào? Được, ăn nhịp với nhau, hai người bắt đầu chật đánh nhau. Đồng thời khí thế chi đại, chấn nhiếp nhân tâm, vươn Đông Hoàng tinh hệ trên mọi người. Chứng kiến Đông Hoàng cùng Ma Thiên Luân chiến đấu về sau, dồn dập lệ rơi đầy mặt. Đông Hoàng dĩ nhiên vì bọn họ quá cảm động. Đáng tiếc, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ căn bản là vô pháp tham dự. Bằng không, nhất định sẽ cùng Đông Hoàng cùng nhau tác chiến, cộng đồng đẩy lùi kẻ thù bên ngoài. Hai người đại chiến mấy nghìn hiệp, đánh khó bỏ khó phân. Cuối cùng, hai người tan đi ra. Hừ, lúc này đây coi như ngươi thiên mệnh. như có lần nữa, tất lấy mạng của ngươi. Nói dọa, ai không biết. Nếu như ngươi muốn ở, tất phải để ngươi đẹp mặt. Ma Thiên Luân nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo cực ảnh rời đi. Kết thúc chiến đấu, bốn phía, thiên đình trọng thần nhìn thấy Ma Thiên Luân rời đi về sau. Dồn dập hướng Đông Hoàng phương hướng bay đi. Đông Hoàng bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì, chính là cần nghỉ ngơi một cái mà thôi. Đông Hoàng che lồng ngực của mình nói đạo. Đông Hoàng bệ hạ, khổ cực ngài, chứng kiến Đông Hoàng che lồng ngực của mình. Tựa hồ chịu đến cái gì nội thương một dạng. Thiên đình trọng thần mang theo một tia ngưng trọng cảm giác nói đạo. Các ngươi trở về đi, trấn an một cái bị hoảng sợ các con dân. Ta không có việc gì, ta đi trước nghỉ tạm một cái đi. Dứt lời, không để cho thiên đình trọng thần tiếp tục đáp lời cơ hội. Hướng Dương Quang Tú phương hướng bay đi. Giai nhân đang chờ, kẻ ngu si mới sẽ cùng các ngươi một đám đại lão ra cùng một chỗ đây. Chuyện này, đều trở về đi. Đông Hoàng bệ hạ cần phải nghỉ xả hơi một cái. Các ngươi liền không nên quấy rầy. Vừa lúc đó, Vân Trung Tử xuất hiện, nhìn về phía thiên đình trọng thần tiếp tục nói ra. Tựa như Đông Hoàng bệ hạ nói, trở về trấn an một cái bị hoảng sợ con dân đi. Dù sao mới vừa bùng nổ chiến đấu quá mức kinh người, khẳng định có không thiếu bị kinh sợ con dân cần trấn an. Khi nhìn đến Đông Hoàng đến về sau, Lâm Bắc hướng Đông Hoàng gật đầu, nhưng triệt thoái phía sau tiêu thần hồn cầm cố, thân hình biến mất, làm cho Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú hai người độc chỗ. Còn Lâm Bắc đi đâu trong? Dĩ nhiên chính là xuất hiện ở Ma Thiên Luân trước mặt. Ứng Long Điện Hạ, ở cảm ứng được Lâm Bắc tồn tại về sau, Ma Thiên Luân hướng Lâm Bắc cung kính nói. Ừ, ngươi làm tốt, chẳng qua cũng rất giả dối. Chuyện này, Điện Hạ, ta và Đông Hoàng đối chiến sẽ không bị người xem. Ôi chao, cũng may mắn ta cố ý che đậy một cái sự thực, làm cho bọn họ thấy là hư huyễn. Bằng không, các ngươi như thế giả đối chiến, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị hữu tâm nhân cái vạch trần. Có thể không giả sao? Đều đánh khó bỏ khó phân. Bất phân cao thấp cái kia chủng, bất kể thế nào xem đều rất giả có được hay không. Điện hạ, cái kia, đã chiến đấu đã kết thúc, Lâm Bắc giao phó sự tình đều đã làm xong, Ma Thiên Luân muốn trở về. Thuận liền, Lâm Bắc nhưng là đã đáp ứng trợ hắn đột phá ma tôn cấp bậc. Yên tâm, ta nói được thì làm được, nói giúp ngươi thành tựu ma tôn vị, sẽ có thể giúp ngươi. Trước lúc này, người trước trở về ma vực vũ trụ đi. Dù sao, ở chỗ này, một ngày ngươi tấn cấp về sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Dứt lời, Lâm Bắc tay trái đánh nát hư không, liên tiếp ma vực vũ trụ, tay phải bắt Ma Thiên Luân, đem bên ngoài ném vào trong đó. Không chỉ có như đây, Lâm Bắc thân hình cũng theo tiến nhập ma vực vũ trụ bên trong. Khi tiến vào về sau, Lâm Bắc rất nhanh thì đi tới ma sát thiên thân sau. Thời không chậm chạp phát động, ở thời không chậm chạp tác dụng xuống, ma sát thiên thân hình dừng lại. Không được, không phải dừng lại, mà là chậm rãi vận động. Không chỉ có là hắn, tựu liền toàn bộ ma vực vũ trụ cũng như đây. Ma Thiên Luân muốn thành tựu ma tôn cấp bậc, nhất định phải tiếp xúc càng cao cấp bậc pháp tắc chi lực. Mà pháp tắc chi lực thập phần khó chóc nã, chỉ cần dựa vào Ma Thiên Luân hôm nay pháp tắc chi lực, căn bản là vô pháp chống hắn đột phá đến ma tôn cấp bậc. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là chóc nã mới pháp tắc chi lực. Theo ma sát thiên thân trên chóc nã một đạo pháp tắc chi lực, hoàn toàn đầy đủ Ma Thiên Luân đột phá đến ma tôn cấp bậc. Không chỉ có như đây, ở lui về phía sau kế hoạch bên trong, Ma Thiên Luân cũng tốt hơn kế thừa ma sát thiên pháp tắc chi lực. Hoàn mỹ kế thừa hắn ma tổ vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.